Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 110, dị giới năm thánh tổ. Bậc thang bằng đá không ngừng chấn động, một cỗ lại một cỗ vô thượng vĩ lực từ cuối bậc thang trào ra. Muốn đem Nam Cung Trấn nghiền nát, có thể những lực lượng kia nện ở Nam Cung Trấn trên thân, giống như đá vào vũng bùn. Liền một tia gợn sóng đều tung tóe không dậy. Nhìn đến đây, mấy cái kia dị giới vô thượng tổ thần thay đổi sắc mặt. Loại lực lượng kia, cho dù là vô thượng tổ thần, cũng không chịu nổi, muốn bị nghiền nát đến vỡ nát. Lực lượng kinh khủng như vậy, xác thực không làm gì được cái kia sông bậc thềm người mảy may. Hắn đến cùng là ai? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Thấy nó dung mạo như là bị một đoàn mê vụ che lấp, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Trong thiên địa này, khi nào xuất hiện mạnh như thế người rồi? Những cái kia tổ thần dị giới kinh hãi, nhân vật như vậy, mang theo ác ý mà đến, sông dị giới chí bảo 99 tầng bậc thang. Cái này đối với dị giới đến nói, có lẽ là một hồi tai nạn. Cùng một chỗ liên thủ, thôi động thềm đá, luyện hóa hắn. Một vị vô thượng tổ thần hét lớn, giữa thiên địa, cái này đến cái khác tổ thần bay tới. Lúc này, tổ thần dị giới, vô thượng tổ thần, Thạch Nhân Vương toàn bộ vây đến bậc thang bằng đá phía trước. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu niệm cổ xưa chú ngữ, dẫn dắt một cái vĩ đại lực lượng, gia trì ở trên 99 bậc thềm đá. Muốn mượn cái này thánh khí luyện hóa Nam Cung Trấn. Cứ việc từ phần cuối của thềm đá 99 bậc không ngừng có kinh khủng sức mạnh to lớn vào, như thủy triều vọt tới, cũng khó có thể ngăn cản cái kia đạo vĩ đại thân ảnh tiến lên. Đông, đông, đông, mỗi một bước rơi xuống, đều bộc phát ra thiên băng địa liệt tiếng vang. 99 tầng bậc thang run không ngừng, thiên địa đều tại đây khắc chấn động. Nam Cung Trấn đi đến phần cuối của thềm đá 99 bậc. Bóp quyền một quyền đánh tới, đánh nát hư vô, phá diệt vĩnh hằng, một đạo môn, bị nện cái vỡ nát, một phương thế giới kỳ dị, hiện ra ở trước mắt người đời, tầng tầng lớp lớp khói đen che phủ, thế nhưng là lờ mờ có thể khiến người ta nhóm nhìn thấy từng cây khô héo tiên thụ. Bên trong vùng thế giới kia, vô tận phế tích, đổ sụp cung điện, đổ nát thê lương, một mảnh suy bại hoang vu. Dị giới vô số tổ thần, vô thượng tổ thần, Thạch Nhân Vương, muốn rách cả mí mắt, nhìn xem bị đánh xuyên phần cuối của thềm đá 99 bậc. Để bọn hắn phiền não vô cùng, Nam Cung Trấn đi vào cái kia phiến khói đen che phủ suy bại thế giới. Vượt qua tàn tạ cung điện, đi tới một tòa thần bí tế đàn trước. Trên tế đàn có một đạo quỷ dị cửa đá. Hống, trên tế đàn, quỷ dị khó lường trong cửa đá. Hắc vụ cuồn cuộn, một đạo hắc ảnh từ cái này trong cửa đá lao ra. Hống, chấm ngoặc kép, một tiếng giống to, toàn bộ dị giới đều đang rung chuyển. Một cỗ kinh khủng uy áp nháy mắt tràn ngập toàn bộ dị giới. Thánh tổ, dị giới vô số người đều ở run lẩy bẩy, hướng đạo hắc ảnh kia quỳ sát xuống dưới. Kia là ta giới thánh tổ. Từng cái tổ thần ánh mắt nóng bỏng hô to. Cái kia đạo bóng ma, toàn thân hắc vụ bừng bừng, mang theo khí tức kinh khủng, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Oanh, quyền trưởng va nhau, thanh âm vang vọng chư thiên, cửu châu, thiên giới, tử giới bao gồm giới đều đang lắc lư. Tại thời khắc này, chí cao lực lượng, giống như là xuyên qua thiên cổ, thời không sông dài hiển hiện, hoàn toàn mờ mịt, nhường người thấy không rõ trước mắt, giống như tất cả đều hóa thành hư vô. Cửu châu, thiên giới, lúc này đều có cường hoành ánh mắt nhìn về phía dị giới. Muốn biết dị giới xảy ra chuyện gì, cái kia cỗ va chạm lực lượng, giống như xuyên thấu chư thiên vạn giới, nhường vô số vương giả sợ hãi. Xảy ra chuyện gì, dị giới lục chiến chờ thủy tổ nhìn xem dị giới phương hướng. Đi, trở về, dị giới có biến, dị giới tam đại thủy tổ hướng dị giới chạy đi. Chư thiên chư vương nhao nhao ghé mắt, siêu việt vương cấp lực lượng. Nam Cung Trấn đưa tay hướng phía trước trấn áp tới. Một khắc đó, ở chư thiên chư vương trong mắt, chư thiên vạn giới giống như đều dừng lại. Hống, bóng ma gào thét, giống như thời không sông dài đều tại chấn động. Ngập trời ma khí vọt lên tận trời. Thần tắc như thác nước, mênh mông cuồn cuộn tiết ra. Chấn, một tiếng hét, Nam Cung Chấn nhô ra bàn tay lớn, như là một phương vũ trụ, che kín lít nhà lít nhít bất hủ thần phù, ép ngang mà tới. Ngập trời ma khí va chạm ở cái kia che trời cự trưởng bên trên. Nháy mắt bị cái gì bất hủ đạo tắc thần phù ma diệt. Cự trưởng chấn áp mà xuống. Phá diệt tất cả lực lượng thần tắc. Hướng tôn kia bóng ma vỗ tới. Hống. Vạn đạo ánh sáng chói lọi vô song. Bóng ma như là một tôn màu đen mặt trời. Hư không đều đang đổ nát. 99 tầng thềm đá ở đứt gãy. Thế giới kỳ dị tại thời khắc này đổ sụp, bóng ma hóa thành màu đen nắng gắt, như là một đạo màu đen đại đạo bản nguyên, mang theo vạn đạo thần quang, phóng tới cái kia che trời cự trường. Chư thiên chư vương lúc này đều đang run rẩy, rất nhiều cổ giới đều tại chấn động. Oanh, ánh sáng chói mắt chiếu sáng chư thiên vạn giới, vô biên vô ngần, toàn bộ dị giới đều trong phút chốc bị dìm ngập. Bóng ma cho dù là hoàng cấp nguyên thần, không có hoàng cấp thân thể, cũng bất quá tương đương với nửa bước hoàng cấp cường giả. Có thể cho dù là nửa bước hoàng cấp, cũng siêu việt vô số vương cấp. Hai đạo sáng chói bản nguyên, tại bầu trời bên trên đấu đá. Chống lại, bóng ma chính là dị giới ma tôn thánh hồn. Mất đi bản thể, bị dị giới tam đại thánh tổ dùng để giữ cửa. Trông coi dị giới, oanh. Ma tôn thánh ảnh sụp đổ, rơi xuống ở trên mặt đất, lượn lờ lấy từng đạo hắc vụ, lại lần nữa ngưng tụ. Tốt một cái thiên đế, truyền ngôn tam hoàng ngũ đế đưa ngươi chém giết phong ấn. Cũng không phải là thật, ma tôn thánh ảnh nhìn xem Nam Cung Chấn mở miệng, Nam Cung Chấn không nói gì, lần nữa thi triển đạo pháp đánh tới. Ma tôn thánh ảnh, bây giờ chỉ còn một đạo nguyên thần. Chính là lấy nó hoàng đạo bản nguyên thời điểm. Hôm nay tôn này bóng ma. Hẳn phải chết. Quang ảnh giao thoa. Thời không biến ảo. Thời không sông dài đều đang sôi trào. Trên trăm chiêu về sau. Bóng ma bị Nam Cung Chấn đánh tan. Ma tôn bản nguyên cũng bị Nam Cung Chấn thôn phệ. Thánh tổ. Dị giới thạch nhân vương. Vô thượng tổ thần. Lục chiến đám người bi thiết. Thủ hộ bọn hắn dị giới lớn nhất lá bài tẩy. Tại lúc này vẫn lạc, Nam Cung Chấn ở nuốt ma tôn bản nguyên về sau, đi tới tòa kia tế đàn trước, nâng quyền hướng trên tế đàn cái kia cánh cửa đánh tới. Oanh, kinh khủng uy áp truyền khắp chư thiên vạn giới, vô số người phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Tia sáng vạn trượng, vô thượng pháp tắc đánh vào cái kia cánh cửa bên trên. Trên cánh cửa phù văn đều ảm đạm mấy phần. Toàn bộ tế đàn giống như muốn lung lay sắp đổ. Nam Cung Chấn lần nữa nâng quyền đánh tới. Vô thượng thần tắc đánh thẳng vào môn hộ. Oanh, ầm ầm, cửu châu, thiên giới, tử giới lúc này đều đi theo lấy chấn động. Vô cùng kinh khủng, liên tiếp nện mấy quyền về sau. Cái kia cánh cửa chậm rãi kéo ra một vết nứt. Nam Cung Chấn vừa bước một bước vào khe hở, tiến vào môn nội thế giới. Chư thiên chư vương. Lẳng lặng mà nhìn xem Nam Cung Chấn tiến vào cái kia cánh cửa bên trong. Chư vị còn không xuất thủ. Chấn phong cánh cửa kia. Đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Giờ khắc này, chư thiên chư vương phản ứng lại. Nhao nhao phá giới mà vào. Hướng cái kia cánh cửa phong ấn đi. Nam Cung Chấn tiến vào phía sau cửa thế giới. Bên trong một mảnh màu máu. Đây là một cái thông đạo. Cùng duy nhất chân giới có một tia yếu ớt liên hệ. Cuối lối đi, năm tôn cường đại thân ảnh đang cố gắng phá vỡ hỗn độn hàng rào. Hướng một phía này tiến lên, bọn hắn như muốn từ cái này một giới tới. Cái kia năm thân ảnh, giống như cũng phát hiện Nam Cung Chấn tồn tại. Phát ra khủng bố gào thét, toàn bộ màu máu hư vô chi địa, đều đang run rẩy. Nam Cung Chấn không để ý đến cái kia năm thân ảnh. Đem khối thứ 8 thiên bi lấy ra ngoài, chấn áp ở bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống đến, chuẩn bị một lần nữa đột phá hoàng cấp.